Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, ngoài ý muốn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nhưng mà Trần Mộc Thắng lại cũng cùng Lương Lộ ý tưởng nhất trí. Hắn thở dài nói, ai, Lương Lộ nói có lẽ không sai, bởi vì phía trước mấy cái ý đồ cứu người người đều đã chết. Này liền tương đương với một cái ác độc nguyên rủa, bất luận cái gì mưu toan cứu người người đều sẽ bị lấy cực cụ tàn nhẫn phương thức giết chết. Này đó liền ta đều có thể nhìn ra được tới, lấy bọn họ những người đó thần thông quảng đại là quả quyết sẽ không biết. Bất quá nói tới đây, Trần Mộc Thắng ngược lại có bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhưng là chúng ta hiện tại trừ bỏ đại ở chỗ này, còn có thể đủ thế nào đâu? Đúng vậy, chúng ta trừ bỏ dựa vào bọn họ ngoại, cũng chỉ dư lại chờ chết. Mập mạp bạn khóc nức nở kêu lên. Tùy các ngươi đi, Lương Lỗi thân mình có một ít đánh hoảng. Dù sao ta là không nghĩ lại ở chỗ này đại đi xuống. Ta phải đi. Các ngươi bảo trọng đi, nói xong, Lương Lỗi liền thân hình câu lũ hướng tới cạnh cửa đi đến, tràn ngập tuyệt vọng cùng chịu chết bi tịch. Lương Lỗi, Trần Mộc Thắng đột nhiên tiến lên bắt được Lương Lỗi bả vai. Ngươi muốn thượng nào đi, đến ta muốn đi địa phương, còn dư lại 6 tiếng đồng hồ. Ta không thể lại lãng phí. Lương Lỗi hồng con mắt đem Trần Mộc Thắng tay ném ra, tiện đà lại lần nữa hướng tới cạnh cửa đi đến, cho đến hắn bóng dáng hoàn toàn từ trong phòng biến mất. Trong phòng Trần Mộc Thắng ba người ngốc ngốc nhìn cạnh cửa, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì bọn họ tử vong khi trường, cũng thực mau liền sẽ bách cận Lương Lỗi. Như vậy đến lúc đó bọn họ lại nên như thế nào lựa chọn đâu? Trần Mộc Thắng không có lại đi truy Lương Lỗi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình hai chân đã không chịu khống chế. Còn nữa, hắn hiện tại càng quan tâm chính mình chết sống. Mộc Thắng, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi sao? Nhìn đến Trần Mộc Thắng thế nhưng cũng lung lay hướng tới cạnh cửa đi đến, Trương Tung khó ức hoảng sợ hỏi, không, ta muốn đem Lương Lỗi đi chuyện này nói cho những người đó nghe được ra tới. Trần Mộc Thắng như cụ không có từ bỏ Lương Lỗi, cũng là thông qua Lương Lỗi tới nghiệm chứng Tiêu Mạch đám người hay không sẽ trợ giúp bọn họ. Lương Lỗi cũng không biết hắn là như thế nào xuống lầu, lại là như thế nào từ khách sạn đi ra. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, chỉ cảm thấy cả người lạnh căm căm ni, bên tai tràn đầy kia ô gào tiếng gió. Hôm nay buổi tối phong rất lớn, thổi chúng hắn sợi tóc phi dương, nhưng đồng dạng cũng làm hắn giống như hồ nhão đại não thanh minh thật nhiều. Ta sẽ chết, ta sẽ chết. Lương Lỗi ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại những lời này, mà hắn không cam lòng, nước mắt cũng không ngừng ở theo gương mặt chảy xuống tới. Hắn cũng không tưởng tự sa ngã, nhưng là hắn lại cảm thấy cho dù chính mình vẫn luôn đãi ở cái kia trong phòng, hắn kết cục cũng như cũ sẽ thê thảm vô cùng. Hắn sẽ bị thủy chết đuối. Hơn nữa khi chết biểu tình dữ tợn, bụng cao cao cố lấy, cái loại này bộ dáng chỉ là ngẫm lại liền làm hắn sởn tóc gáy, cả người ngăn không được phát run. Nhưng là hắn lại vô lực ngăn cản, càng vô pháp thay đổi. Khắc khắc ở hắn khuỷu tay thượng tử vong khi trường đã từ 6 biến thành 5. Nói cách khác, hắn khoảng cách biến thành kia phó thảm tượng còn dư lại cuối cùng 5 cái giờ. Lương Lỗi bước chân chậm rãi ngừng lại. Hiện tại hắn đứng ở một nhà tự giúp mình ngân hàng phía dưới. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, tiện đà ngồi ở bậc thang. Hắn thân mình đối diện đường phố, Cứ việc thời gian đã sắp tiến vào đêm khuya, nhưng lui tới xe lại như cũ nhìn mãi quen mắt. Xe càng nhiều, người càng nhiều, hắn tâm liền cũng sẽ tùy theo trở nên càng kiên định. Lương Lỗi từ túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó hắn bắt thông một cái dãy số. Đãi ngắn ngủi vài tiếng chờ đợi nhắc nhở âm sau khi đi qua, một cái ôn nhu giọng nữ liền từ di động truyền ra tới. Uy, Tiểu Tuyết, nghe được chính mình bạn gái thanh âm nháy mắt. Lương Lỗi liền oa một tiếng khóc ra tới. Nghe được Lương Lỗi tiếng khóc, di động một chỗ khác nữ sinh tắc cũng sợ hãi lên. Vội khuyên hỏi, làm sao vậy Lương Lỗi? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần làm ta sợ a Tiểu Tuyết. Ta liền phải. Đã chết, nói đến nơi này. Lương Lỗi cảm xúc càng là trở nên kích động. Đối, không dậy nổi. Ta về sau đều không thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta không có cách nào thực hiện đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn. Ta vô dụng, ta là cái vô dụng nam nhân. Cầu ngươi chớ có trách ta, Lương Lỗi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nói cái gì nữa mê sảng? Ngươi sao có thể chết đâu? Nữ sinh thanh âm cũng trở nên dồn dập lên. Khóc nức nở nói, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Nói cho ta, ta hiện tại đi tìm ngươi. Không, ngươi không thể tới tìm ta, Lương Lỗi khóc lóc cự tuyệt nói. Kia sẽ liên lụy ngươi, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, thực xin lỗi. Lương Lỗi càng là nói như vậy, điện thoại một chỗ khác nữ sinh liền càng sốt ruột. Lương Lỗi, ngươi có thể hay không đừng lại làm ta sợ? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cùng ta có chịu không? Nữ sinh lúc này cũng khóc ra tới. Là ngày đó sự tình, cái kia giết chết Chu Lộ đồ vật, nói đến nơi này. Lương Lỗi mở to hai mắt, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Liền nghe hắn đối với di động hô, Tiểu Tuyết, ngươi mau nhìn xem ngươi tay phải khuỷu tay thượng, có hay không một cái huyết sắc con số, mau, huyết sắc con số, đối, ngươi nhanh lên nhi nhìn xem, này rất quan trọng, cầu xin ngươi nhanh lên nhi. Lương Lỗi tâm đã nhắc tới giọng nói mắt, hảo đi. Ta nhìn xem monster, kế tiếp một phút đồng hồ thời gian, di động đều không có thanh âm truyền ra tới. Thẳng đến, tay của ta khủy tay thượng thật sự có một cái huyết sắc con số. Đó là thứ gì? Ngươi làm sao mà biết được? Nữ sinh trong thanh âm mạn mang theo kinh ngạc với sợ hãi. Đãi nghe được nữ sinh sau khi trả lời, Lương Lỗi tức khắc lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay cả hô hấp đều bởi vậy trở nên khó khăn lên. Hắn phất tay hung hăng chủ chính mình một cái miệng. Hắn sớm đã nghĩ đến, ngày đó phàm là đi trước Trần Hà người liền đều sẽ không chỉ lo thân mình. Nhưng mà hai ngày này, hắn lại bởi vì Chu Lộ tử vong mà thân hãm sợ hãi chung. Thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ, hắn bạn gái Tiểu Tuyết cũng từng cùng bọn họ đi qua Trần Hà biên. Uy, Lương Lỗi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi đừng làm ta sợ a. Di động một chỗ khác, nữ sinh không ngừng bất ân gọi Lương Lỗi. Ta ở đâu? Lương Lỗi ra vẻ trấn tĩnh lên tiếng. Sau đó hắn hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi tay phải khuỷu tay thượng huyết sắc con số là nhiều ít? Nói cho ta, nhìn qua như là 3. Làm sao vậy? Này rốt cuộc đại biểu cho cái gì a? Còn có 3 cái giờ sao? Nghe tới nữ sinh nói sau, Lương Lỗi càng là cảm thấy đại não nháy mắt trống rỗng. Lương Lỗi, ngươi có phải hay không tưởng cấp chết ta? Rốt cuộc làm sao vậy? Nữ sinh như cũ ở trong điện thoại thúc giục, ngươi hiện tại ở đằng kia đâu? Lương Lỗi chủ động hỏi, trường học phòng ngủ nha. ta còn có thể tại nào, Tiểu Tuyết? Ta kế tiếp nói khẳng định thực điên cuồng, cũng khẳng định rất khó làm ngươi lý giải. Nhưng là thỉnh ngươi cần phải tin tưởng ta. Chúng ta bởi vì đêm đó đi trước Trần Hà Biên, cho nên đều bị nước sông đồ vật nguyên rủa. Chu Lộ cùng Triệu Kiện đều đã chết, đến nỗi khuỷu tay thượng con số, tác đại biểu cho tử vong khi trường. Một khi tử vong khi trường về linh, liền sẽ quỷ dị bị chết chìm. Tóm lại, chúng ta tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Cái gì a? Nữ sinh phảng phất cũng không có nghe hiểu Lương Lỗi ý tứ. Lương Lỗi nôn nóng kêu to nói, tóm lại ngươi muốn nghe ta, nhất định phải rời xa có thủy địa phương. Hiện tại lập tức xuống lầu, ta đây liền qua đi trường học tiếp ngươi. Mau, PS, mặt khác ta làm cơ hữu biến thanh muội cũng thỉnh đại gia cất chứa điểm đánh xuống. Bái tạ, hết chương.